Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 521, thú sủng mộ đạo, đi về nơi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, Xích Diễm hiện đang ở trong ma cung. Bốn phía chuẩn bị cho đại lễ thành thân 15 ngày sau của hai người các ngươi. Hắn đại khái đang ôm mộng đem ma cung biến thành biển hoa rực rỡ. Bởi vậy mới đặc biệt phái độc linh đến hoa tiên giới xin hạt giống. Lại đến thổ thần giới cầu lấy bùn đất. Vì để cho hạt giống sớm nở rộ. Hắn thậm chí còn thân chinh tới Nam Hải tìm Quan Âm Bồ Tát để cầu lấy thủy trong Ngọc Tịnh Bình. Thấy vẻ mặt Vân Nguyệt sau khi nghe xong rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Chiến Tân Đường mỉm cười nói tiếp. Hiện tại có thể an tâm trở về chờ gả rồi chứ. Nếu để phụ vương và mẫu hậu ngươi biết ngươi vào lúc này còn muốn đến ma cung, chắc chắn sẽ trách phạt ngươi một trận. Vân Nguyệt đỏ mặt, khẽ hỏi. Vậy, lúc huynh gặp độc linh, xác định hắn hoàn toàn không có vấn đề gì chứ? Đương nhiên rồi, ta thấy hắn bận rộn đến mức chân không chạm đất. Tinh thần phấn chấn lắm. Thấy Vân Nguyệt vẫn còn ngẩn ngơ chưa thôi. Chiến Tân Đường liền dịu giọng khuyên bảo. Nha đầu, đi thôi, theo ta trở về, đã sắp làm tân nương rồi. Còn chạy đến phu gia thăm hỏi. Nếu bị người ta biết, e rằng sẽ bị cười nhạo mất. Dưới lời khuyên của Chiến Tân Đường, tâm tình Vân Nguyệt cũng dần dần ổn định. Nàng đè nén bất an trong lòng, cuối cùng cũng theo hắn trở về phủ công chúa. Thế nhưng, vừa mới bước vào cửa phủ, nơi vai trái chỗ ấn ký khế ước đột nhiên truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. A, Vân Nguyệt đau đến nỗi thét lên, ôm lấy vai trái ngồi xổm xuống đất. Nguyệt Nhi, sao vậy? Thấy nàng như thế, cả Chiến Tân Đường và địch đều hoảng hốt, vội vàng quỳ sụp bên cạnh nàng để xem xét. Vì lo lắng, địch đã từ hình thái cửu vĩ hồ biến hóa thành hình người. Hồng y phiêu giật, khuôn mặt trắng bệch, dung mạo tuyệt thế yêu nghiệt. Đứng bên cạnh Chiến Tân Đường người vận bạch giáp, khí chất lãnh ngạo cao quý. Dùng nhàn thanh hoa kiêu ngạo tạo thành một màn đối lập rực rỡ mà gay gắt. Chiến Tân Đường vốn biết rõ yêu tộc thái tử từng ký khế ước trở thành thú sủng của Vân Nguyệt. Chỉ là từ trước đến nay mỗi lần gặp mặt, hắn đều là một con cửu vĩ hồ mỹ lệ tuyệt luân. Cho nên, trong ấn tượng và tiềm thức của hắn, thú sủng bên cạnh Vân Nguyệt chẳng qua chỉ là một con hồ ly xinh đẹp. Thế nhưng hiện giờ, đây là tình huống gì? Nhìn gương mặt yêu nghiệt đến cực điểm kia của địch, khí chất câu hồn đoạt phách ấy khiến Chiến Tân Đường dù nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Lại thấy hắn đối với Vân Nguyệt cũng là một bộ quan tâm sâu sắc. Thế này còn giống dáng vẻ của một con thú sủng sao? Trước kia Xích Diễm đột ngột xuất hiện, hắn còn có thể nhẫn. Dù sao, người mà Vân Nguyệt thật lòng yêu là Xích Diễm, nhưng còn tên địch này thì sao? Là thú sủng mà chẳng có chút giác ngộ của một thú sủng, lại dám sinh tình với chủ nhân. Xích Diễm là kẻ mù hay sao? Một người thông tuệ như hắn chẳng lẽ lại không nhận ra địch có tâm tư với Vân Nguyệt? Không những không cản, còn để nàng cùng hắn thân mật như thế. Hắn rốt cuộc là quá tự tin hay là quá phóng túng? Tự tin đến nỗi có thể thoải mái đặt một tình địch ở bên người. Dù sao thì, bất kể Xích Diễm có tự tin hay không, thoải mái hay không, thì hắn Chiến Tân Đường trong lòng chính là không thoải mái. Vân Nguyệt là người của hắn, dẫu không phải nữ nhân của hắn, thì cũng là muội muội thân thiết và bằng hữu chí cốt. Nếu phải xếp hạng các nam tử bên cạnh nàng, hắn nguyện vị trí đầu là Xích Diễm, thứ hai là chính mình, thứ ba mới đến Thiên Đế. Còn địch, loại thú sủng này, căn bản không đáng được đưa vào bảng xếp hạng. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy hắn và Vân Nguyệt biểu hiện thân mật đến vậy, Chiến Tân Đường nhất thời ghen đến phát cuồng. Từ đâu xuất hiện cái tên yêu nghiệt chết tiệt kia, lại dám cùng hắn Nguyệt Nhi thân mật như thế? thật sự khiến người ta giận không thể nén. Hắn đã đủ xui xẻo khi từ vị trí nam chính bị đẩy xuống thành nam phụ. Nay lại thêm kẻ này đến tranh đoạt. Chẳng lẽ còn muốn ép hắn thành nam ba? Đáng hận, thấy dung mạo yêu nghiệt đến cực điểm của địch. Chiến Tân Đường chỉ muốn lôi một nắm bùn đen bôi kín khuôn mặt hắn. Không chỉ là bùn thường, mà còn là loại bùn vĩnh viễn không phai màu. Tốt nhất là đắp hẳn mặt nạ bùn đất, che phủ toàn bộ khuôn mặt hắn lại. Bởi vì kẻ yêu nghiệt đến mức này, chỉ sợ bùn đất bình thường cũng không đủ che giấu dung nhan yêu mị kia. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực như thiêu đốt, gần như đốt cháy cả lông da mình. Địch quay đầu lại nhìn Chiến Tân Đường. Nam tử này hắn cũng từng gặp qua không ít lần. Quan hệ giữa hắn và Vân Nguyệt, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đã từng, hắn còn thầm cảm phục nam nhân này. Hắn cho rằng, dù ai cũng nói, dưa hái xanh không ngọt. Thay vì cưỡng cầu chi bằng buông tay. Song người thật sự có thể làm được như vậy lại hiếm như lông phượng sừng lân. Ít nhất, nếu đổi lại là hắn, đối mặt với người như Vân Nguyệt, hắn tuyệt đối không thể tiêu sái buông tay như Chiến Tân Đường từng làm. Nhưng hiện tại là sao đây? Địch liếc mắt nhìn Chiến Tân Đường, ánh mắt mang theo vài phần lạnh nhạt và châm biếm. Nam tử này, hiện giờ là biểu tình gì thế? Hắn vốn không phải là nam nhân của Vân Nguyệt, càng không phải là tình địch của hắn, vậy mà lại đang ăn dấm. Xích Diễm còn chưa ăn dấm hắn, cái tên này lại dám ghen, có bệnh sao? Loại người này điển hình là kiểu tiểu thị dân, không biết tự lượng sức, không đi đố kỵ những kẻ tài giỏi hơn mình nhiều lần, không oán giận những người vượt trội về mọi mặt, mà lại cứ nhắm vào những kẻ có điều kiện tương đương, rồi coi người ta là đối thủ giả tưởng. Loại người này bề ngoài có thể tỏ vẻ cao nhã, nhưng trong xương tủy lại hẹp hòi đến cùng cực. Cho nên, Vân Nguyệt từng nói một câu rất đúng. Tiện nhân chính là lập dị. Hơn nữa, loại lập dị này chẳng phân biệt nam hay nữ. Địch hừ lạnh một tiếng, liếc Chiến Tân Đường thêm một cái. Trong lòng thầm mắng, ngu ngốc, ngay tại thời điểm ánh mắt hai người tranh đấu kịch liệt, Vân Nguyệt đã che lấy vai trái. Lặng lẽ mở ra không gian linh lực, nhìn vào dấu ấn khế ước kia. Nơi đó, bông mai bảy cánh đã bị thiêu cháy đỏ rực, phát ra ánh sáng đỏ yêu dị. Từ khi sinh ra, nàng đã có không gian linh lực này. Hơn nữa, theo pháp lực của nàng tăng cường, không gian ấy cũng không ngừng mở rộng. Nhưng nhiều năm qua, chưa từng có cảm giác đau đớn như hôm nay. Cảm giác ấy như có thứ gì đang thiêu đốt, mà thứ đang đốt cháy không gian của nàng không phải vật nào khác, chính là Hỗn Nguyên Thiên Tinh của Xích Diễm. Hỗn Nguyên Thiên Tinh vốn là nguyên thần của Xích Diễm, kể từ khi tiến vào không gian linh lực của nàng, vẫn luôn yên tĩnh nằm trong linh hồ được nàng phong kín. Dù khi địch từng trị thương trong không gian này suốt 1.500 năm, cũng chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của Hỗn Nguyên Thiên Tinh. Thế nhưng hiện tại, Hỗn Nguyên Thiên Tinh lại phát ra nhiệt độ dị thường, không chỉ khiến vai nàng đau rát, mà còn khiến tim nàng như bị bóp nghẹt. Nguyệt Nhi, ngươi muốn đi đâu? Thấy nàng đột nhiên ôm vai xông ra ngoài, Chiến Tân Đường và địch đồng thời cất tiếng hỏi giống nhau. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Mặc kệ sát khí răng đầy giữa ánh mắt đối phương, cùng vọt tới chắn trước mặt nàng. Một giọt nước mắt lớn lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt Vân Nguyệt, khiến Chiến Tân Đường và địch đều khựng lại. Không biết phải làm sao. Làm sao vậy? Cách chương